Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Chí bảo tranh giành. Hồng Thù nhìn xem Trần Trầm sau gáy, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lui về phía sau. Trên trăm tu sĩ nhìn cách đó không xa khí thế kinh người vạn linh đỉnh, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tiên khí không hổ là tiên khí, khí thế kia không phải bất luận cái gì chân linh giới bảo vật có thể so sánh với. Ngay tại chúng tu sĩ chờ đợi chỉ lệnh động thủ thời gian, một tòa cực lớn bia đá đột ngột xuất hiện tại trong hư không. Bia chiều cao đạt vài trăm mét, mặc dù so ra kém vạn linh đỉnh, nhưng khí thế cũng khá kinh người. Nhìn thấy cái kia trên tấm bia chỗ khắc nội dung, Trần Trầm mười phần kinh ngạc. Đây là luyện khí bảng. Hắn mặc dù chưa thấy qua luyện khí bảng, nhưng biết luyện khí bảng ở vào Thiên Cơ Tông bên trong là một tòa cực lớn bia. Bây giờ xuất hiện trước mặt cái này trên tấm bia khắc lấy chính là các loại pháp bảo danh tự. Quả thực cùng trong truyền thuyết luyện khí bảng giống nhau như đúc. Thiên Cơ Tông luyện khí bảng. Thứ này quả nhiên là một kiện bảo vật. Phụ cận truyền đến một chút đại thừa tu sĩ tiếng nghị luận. Rất hiển nhiên, cái này bia đích xác xác là trong truyền thuyết luyện khí bảng. Luyện khí bảng hoành không xuất thế về sau, nơi xa vạn linh đỉnh đột nhiên có phản ứng. Từng đạo quang mang từ đỉnh trên người Đường Vân trong khe hở chiết xạ ra tới. Ngay sau đó trên trăm đạo linh thú hư ảnh từ đỉnh bên trong bay ra, quay chung quanh vạn linh đỉnh chậm rãi bay lượn. Những thứ này sẽ không đều là chân linh tinh phách à? Trần Trầm tự lẩm bẩm, trong lòng chấn động vô cùng. Nếu như đây đều là chân linh tinh phách, cái kia luyện chế cái này vạn linh đỉnh chẳng phải là chỉ ít chém giết trên trăm chân linh. Đại thủ bút, thật sự là lớn thủ bút. Phải biết luyện khí bảng trước 100 pháp bảo toàn bộ cộng lại cũng đụng không đủ trên trăm chân linh tinh phách. Khó trách cái này vạn linh đỉnh là tiên khí. Bực này chí bảo căn bản không phải một cái hai cái đại thừa tu sĩ có thể luyện chế ra đến. Vạn linh đỉnh sinh ra phản ứng về sau, luyện khí bảng cũng có phản ứng. Phía trên khắc họa lấy từng kiện pháp bảo danh tự sáng lên quang mang. Sau đó Trần Trầm liền cảm giác được thể nội vạn hóa thần phong có chút ngo ngoe muốn động. Các vị không muốn áp chế bảo vật của mình. Trong đầu vang lên một tiếng nói già nua. Trần Trầm nghe vậy buông lỏng đối vạn hóa thần phong áp chế. Một giây sau, vạn hóa thần phong bên trong thao thiết bay thẳng ra, hướng luyện khí bảng hội tụ tới. Cái khác chúng tu sĩ bảo vật cũng là như thế. Cũng không lâu lắm, cũng có hơn 100 linh thú tinh phách xoay quanh tại luyện khí bảng bốn phía. Nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, Trần Trầm yên lặng cúi đầu. Không có cách, thao thiết ở trong đó quá dễ thấy. Hơn 100 linh thú tinh phách, trong đó có 6-70 là chân linh tinh phách. Có chân long, chân phượng, thao thiết tổ tông thao thiết các loại, trừ cái đó ra. Còn lại tuyệt đại bộ phận đều là độ kiếp kỳ chân linh hậu duệ tinh phách. Chỉ có thao thiết một cái yếu gà lăn lộn ở trong đó. Bộ dáng kia cực giống khổng tước bầy bên trong một cái gà đất. Hạc giữa bầy gà dễ dàng làm người khác chú ý. Gà lạc hạc bầy đồng dạng làm người khác chú ý. Cho nên lúc này thao thiết ngược lại thành ở đây tu sĩ đối tượng chú ý nhất. Trần Trầm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ cùng thao thiết không có bất cứ quan hệ nào. Không nghĩ tới chân linh giới như thế đoàn kết. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tập hợp đủ nhiều như vậy cường đại bảo vật. Chỉ là không biết những bảo vật này có thể hay không dung chuyển ta Minh Uyên Tông trấn tông chi. Bảo vạn linh đỉnh, đại trận bên trong truyền ra một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm. Trước đó tiếng vọng tại Trần Trầm trong đầu cái kia thanh âm già nua lúc này cũng vang lên. Có thể hay không dung chuyển, thử một lần liền biết. Tiếng nói vừa ra, Luyện khí bảng mãnh run rẩy một chút, trên trăm tinh phách hư ảnh cùng nhau tê minh, hướng vạn linh đỉnh kích bắn đi. Vạn linh đỉnh bốn phía cái kia trên trăm linh thú hư ảnh lập tức trở về kích. Hai kiện bảo vật hư không giằng co, ở giữa vô số quang hoa va chạm, lưu quang bốn phía, những cái kia chân linh tinh phách còn tốt, có thể cùng vạn linh đỉnh bên trong linh thú hư ảnh va chạm. Nhưng không phải chân linh hư ảnh liền kém rất nhiều, giao phong mấy hiệp liền rơi vào hạ phong. Về phần Thao Thiết, từ đầu đuối đuôi đều tại chạy trối chết, thấy Trần Trầm âm thầm lo lắng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, vạn linh đỉnh khí thế bắt đầu vượt trên luyện khí bảng. Trên trăm hư ảnh liên tục bại lui, lúc này trong hư không truyền đến khẽ than thở một tiếng. Cái này vạn linh đỉnh uy lực kinh người, mọi người riêng phần mình trợ giúp một chút chính mình pháp bảo chi linh đi. Dứt lời, luyện khí bảng phóng thích ra quang mang bỗng nhiên lóa mắt mấy phần. Hai kiện pháp bảo mạnh mẽ ở giữa quang mang đột nhiên nổ tung. Mấy trăm đạo hư ảnh bắt đầu bốn phía bay ra, bắt cặp chém giết. Chung quanh tu sĩ thấy cảnh này cũng không đoái hoài tới cái gì đạo nghĩa, nhao nhao bay lên không trung trợ giúp chính mình pháp bảo chi linh. Trần Trầm gặp bốn phía không ai chú ý mình, vụng trộm mang cái mặt nạ hướng Thao Thiết bay đi. Thao Thiết đối thủ là một cái cực lớn ngân lang, trên trán có nửa tháng ấn ký, nhìn lên cực kỳ hung tàn. Mắt thấy ngân lang hướng Thao Thiết táp tới, Trần Trầm mau tới trước ngăn trở. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, Trần Trầm phảng phất bị đại sơn đụng, cực tốc lui về phía sau, một mực thối lui mấy trăm thước vuông mới dừng lại. Mạnh như vậy, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, Trần Trầm kinh hô một tiếng. Phải biết tiên linh thân thể mặc dù không phải cái gì kim cương bất hoại chi thân, nhưng cường độ cũng cực cao, chí ít so hắn bên trên một bộ phân thân mạnh hơn. Lại thêm hắn còn mặc huyết ma chiến giáp thứ chí bảo này cùng nhiều loại chính hắn lục soát tập đến phòng hộ trọng bảo, loại tình huống này hắn vẫn là bị thương. Điều này nói rõ ngân lang hư ảnh có ít nhất độ kiếp trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực cường đại. Quay đầu lại nhìn những chiến trường khác, hắn lại là giật mình, nguyên lai cái này ngân lang vậy mà là yếu nhất một cái. Cùng vạn hóa chân long bất diệt kiếm chiến đấu, cái kia chân linh hư ảnh cử chỉ nhấc chân ở giữa bắn ra rõ ràng là đại thừa kỳ khí thế, cùng sư huynh Tiêu Lăng so sánh đều không thua bao nhiêu. Yếu nhất đều mạnh như vậy, Trần Trầm thở dài, lại liếc mắt nhìn chẳng biết lúc nào đã trốn đến phía sau hắn Thao Thiết. Chỉ có thể nhận mệnh. Thao Thiết toàn lực bộc phát cũng liền hợp thể sơ kỳ thực lực. Hắn cũng không thể để Thao Thiết đối phó cái này ngân lang a. Đem Thao Thiết thu hồi trong kiếm, Trần Trầm thôi động vạn hóa thần phong hướng cái kia ngân lang nghênh đón. Ngân lang hư ảnh độ kiếp trung hậu kỳ thực lực, so với huyết kỳ lân chỉ mạnh không yếu, chỉ là thiếu một chút bí thuật mà thôi. Trần Trầm nương tựa theo mấy thứ cường đại phòng hộ pháp bảo cũng liền khó khăn lắm có thể cùng nó quần nhau. Muốn triệt để diệt cái này ngân lang hư ảnh gần như không có khả năng, cho nên ngay từ đầu Trần Trầm liền ôm chỉ cầu không thất bại tâm thái cùng cái này ngân lang hư ảnh chiến đấu. Tuyệt dưới đại đa số tình huống đều tại phòng thủ, song phương kịch chiến nửa canh giờ. Trần Trầm mặc dù một mực ở vào hạ phong, nhưng cũng không bị thương tích gì. Trái lại những chiến trường khác, bởi vì có tu sĩ trợ giúp, lại thêm pháp bảo bản thể, vạn linh đỉnh bên trong bay ra những bóng mờ kia dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Bắt đầu trở nên ảm đạm, có bại lui dấu hiệu. Lại chống đỡ 10 phút đồng hồ đoán chừng là được. Cố lên, Trần Trầm âm thầm cổ vũ chính mình, đồng thời một kiếm đón đỡ ở ngân lang hư ảnh xung kích. Lại qua nửa khắc đồng hồ, vạn linh đỉnh bên trong bay ra những bóng mờ kia đã đến hoàn toàn biến mất biên giới. chân linh giới chúng các tu sĩ mắt thấy sắp thắng lợi. Kia là tinh thần đại trấn, càng đánh càng hăng, nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa đại trận bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng cười nhạo. Sau đó vạn linh đỉnh phóng xuất ra bàng bạc tiên khí. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, sắp biến mất những bóng mờ kia liền phảng phất đạt được cực lớn bổ sung. Hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?